Độc Tôn Thiên Hạ, chương 57, 57, câu cá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thì có, chỉ có điều, dù sao con rối cũng không phải con người. Cho dù chiến thắng nó, cũng không thể bảo đảm có thể chiến thắng tu sĩ cùng thực lực. Vẻ mặt Diệp Long hơi phức tạp. Vậy đại bá nói đồng ý với cháu. Ta đồng ý với cháu. Diệp Thần Phi nói, nhưng không phải tìm con rối cho cháu, mà là giúp cháu thực hiện nguyện vọng thứ nhất. Chiến đấu với nhân kiệt thiên cổ. Đó là bản lĩnh đẳng cấp thế nào? Đương nhiên Diệp Thần Phi vui vẻ giúp cậu. Nhưng mấy người khác đều ngây người. Nguyện vọng này, không thể nào thực hiện được chứ. Được rồi, vậy thì đi thôi. Diệp Thần Phi vung tay, cùng biến mất với Diệp Long. Sau khi hai người đi, Diệp Hiểu Hiểu ghé đến trước Diệp Cầm Dao, lẩm bẩm nói, tỷ à, đại bá đang đùa phải không? Diệp Cầm Dao mím miệng lắc đầu, ta không biết, ta không thể tưởng tượng, chuyện như vậy phải làm được bằng cách nào? Có thể đợi đến lượt chúng ta thì sẽ biết ngay. Một con sông dài màu bạc, chảy từ nơi vô tận này đến một nơi vô tận khác. Mãi mãi không thay đổi. Bỗng nhiên, hai điểm đen nhỏ xíu xuất hiện trên mặt sông. Chính là Diệp Thần Phi và Diệp Long. Nhìn con sông dài vô biên vô tận dưới chân. Còn có không gian hư vô rộng lớn bát ngát xung quanh. Trong lòng Diệp Long kinh hãi. Rất muốn hỏi đây là nơi nào. Nhưng trước đó Diệp Thần Phi đã nói. Đừng hỏi nhiều. Nên cậu cố gắng nén xuống thắc mắc của mình. Lại gặp nhau rồi. Diệp Thần Phi thấp giọng nói. Lần trước thấy cháu hơi kỳ lạ. Thì ra cháu chỉ thuộc thế giới này. Nhưng cũng không sao. Thế giới này cũng đủ thiên tài rồi. Nói xong. Diệp Thần Phi búng ngón tay. Thế giới xung quanh bỗng nhiên thay đổi. Dưới chân hắn xuất hiện một võ đài khổng lồ. Vô số phù văn phức tạp được khắc bên trên. Khiến Diệp Long nhìn mà suýt ngất. Cũng may. Diệp Thần Phi nhanh chóng ấn pháp quyết. Phù văn trận pháp lóe lên hào quang, che kín tất cả, chỉ còn lại võ đài đá xanh rộng lớn. Bắt đầu từ hôm nay, cháu ở đây vừa chiến đấu, vừa tu luyện đi, Diệp Thần Phi nói. Diệp Long khẽ cau mày. Thế đối thủ của cháu đâu, ở đây? Diệp Thần Phi mỉm cười, giơ năm ngón tay nhẹ nhàng tóm. Lập tức rất nhiều đường chỉ màu xám bỗng nhiên bùng phát. Toàn bộ trôi vào trong sông dài lấp lánh ánh bạc. Rất nhanh, một đường chỉ xám trong đó bắt đầu rung rung. Tiếp đó, một bóng hình màu trắng bị câu lên ở một bên khác của đường dây màu xám giống như con cá mắc câu rồi hạ xuống võ đài. Đó là một thanh niên toàn thân phát ra vẻ lạnh lùng. Hắn cau chặt mày, dường như không biết đã xảy ra chuyện gì. Quay đầu qua mới nhìn thấy hai người Diệp Thần Phi. Còn bọn họ cũng nhìn rõ dáng vẻ của người đó. Diệp Long trực tiếp lùi lại hai bước. Ngồi phệt xuống đất. Trừng to mắt. Giống như gặp quỷ. Chỉ vào thanh niên đó. Run run nói. Thương thần áo trắng. Bộ phi tuyết. Ngay cả âm sắc giọng của cậu có thay đổi. Bộ phi tuyết. Con cưng ông trời 1000 năm trước. Một người một thương. Đánh bại vô số địch thủ thiên hạ. Hắn đã từng vì hồng nhan. Đơn thương độc mã giết vào một tông môn ngàn năm. Nửa đêm, trên dưới tông môn, máu chảy thành sông, trở thành lịch sử. Sau này, bộ phi tuyết khiêu chiến cửu cửu thiên kiếp mạnh nhất trong lịch sử. Và trụ vững đến cuối cùng. Nhưng không thể ngỗ ngược lại với thiên uy. Đạo lôi kiếp cuối cùng. Thực sự là mạnh đến phi lý. Cuối cùng bộ phi tuyết chết mà không để lại gì. Nhưng tại sao hắn lại xuất hiện ở đây? Đầu óc Diệp Long suy nghĩ mãi. Rốt cuộc đại bá đã làm gì? Các ngươi là ai? Tại sao ta lại ở đây? Ánh mắt bộ phi tuyết lạnh lùng. Một luồng thương ý vang trời rung đất ầm ầm phát ra. Nhưng Diệp Thần Phi chỉ vung tay. Xung quanh cơ thể bộ phi tuyết xuất hiện một lớp xương mỏng. Sau đó, hắn nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ say. Không đến lượt ngươi nói. Diệp Thần Phi quay đầu nhìn Diệp Long, cười nói, chẳng phải cháu nói muốn khiêu chiến với họ ư, sao vừa gặp mặt đã sợ thành thế này. Nghe thấy lời này, Diệp Long ngẩn người, sau đó hít sâu một hơi, cố nén nỗi chấn động trong lòng, đứng lên một cách khó khăn. Vậy mới đúng mà. Diệp Thần Phi vung hai ngón tay. Từng bóng hình được hắn câu lên từ trong sông dài màu bạc, hạ xuống võ đài. Để tránh sự việc vừa nãy xảy ra, bọn họ vừa hạ xuống thì bị Diệp Thần Phi cho chìm vào giấc ngủ. Thiên Kiêu Thần Phủ Hạ Vũ Văn, Sát Thần Bóng Đêm Đồng Diệt, Thiên Hạ Đệ Nhất Phó Nho Hoài, Tử Kim Lân của Thiên Đạo, Long Ngạo Thiên Thần Thoại Vạn Cổ. Diệp Long nhìn từng khuôn mặt quen thuộc, miệng lẩm bẩm, đầu óc trống rỗng. Đại bá, thực sự lôi toàn bộ con cưng ông trời trong tiểu sử nhân kiệt đến ư? Thậm chí còn có rất nhiều người mà cậu không biết. Phải đến hàng trăm bóng hình xuất hiện, Diệp Thần Phi mới dừng lại. Cháu cứ dùng tạm chỗ này đi. Trong võ đài tuyên cổ, tu vi của những người này đều ngang bằng với cháu. Muốn chiến đấu với người nào, cháu thầm đọc tên trong lòng là được. Nếu cháu đột phá, tu vi của họ cũng tăng tương ứng theo. Rèn luyện ý chí chiến đấu của mình cho tốt. Một tháng sau, ta đến đón cháu. Nói xong, bóng hình Diệp Thần Phi chậm chậm mờ dần. Cách chương.